Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 1311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1311 chạy vòng quanh hồ một vòng. Bọn nhỏ nằm trên cỏ nghỉ ngơi. Chị họ, phương pháp của chị không hữu hiệu. Cô lập tức phơi bày em luôn. Từ Mã Ngọc Thanh làm mặt quỷ. Là kỹ xảo của em quá kém. Lục Xanh hạ le lưỡi. Cháu đây cũng không cần ra sân. Hứa Kiến Quân giang tay ra. Hy Nguyệt đưa nước cho bọn nhỏ. Giả bộ bệnh không phải cách. Vẫn nên nói với người lớn. Cô rất cố chấp. Vốn cũng không để ý tới suy nghĩ của người khác. Từ Mã Ngọc Thanh than thở. Em còn muốn kỳ nghỉ hè này em được cùng chị họ và Kiến Quân đến Hawaii chơi. Hy Nguyệt vuốt ve đầu của cậu ấy. Kiến Diệp và Kiến Giao còn nhỏ. Ra nước ngoài không thích hợp. Tuy nhiên đợi anh Lãnh Phong ca ca rảnh rỗi. Chúng ta có thể đến một làng du lịch chơi vài ngày. Tốt, cứ quyết định như vậy. Từ Mã Ngọc Thanh vội vàng nói. Chỉ cần có thể né tránh cô là được. Ngày hôm sau, Hy Nguyệt đi ra từ công ty. Cô đi ngang qua cao ốc Đế Vương. Chuẩn bị đến phòng làm việc của Lục Lãnh Phong để hẹn anh một buổi trà chiều. Không nghĩ tới lại gặp Kiều An ở phòng tổng giám đốc. Cô ta thật sự ôm con đến tìm Lục Lãnh Phong. Tuy nhiên lại bị thư ký Anna chặn đường không thương tiếc. Kiều An, tôi hiểu rõ tâm tình của cô. Tổng giám đốc điều Phin đi nước ngoài. Một mình cô chăm con rất cực khổ. Tuy nhiên đây là yêu cầu công việc. Cô tới tìm tổng giám đốc cũng vô ích. Anna nói, Kiều An có cảm giác đánh vào đậu hũ. Hiện tại toàn bộ người của thành phố Long đều cho là con của cô ta là con của Phin. Mặc kệ cô ta giải thích thế nào. Cũng không có ai tin tưởng. Con của tôi không phải của Phin. Không hề có một chút quan hệ với Phin. Hôm nay tôi nhất định phải nhìn thấy Tổng Giám Đốc Lục. Nếu không tôi sẽ không đi. Hy Nguyệt đã đi tới. Vừa nhìn thấy cô, Kiều An không tự chủ ôm con chặt. E sợ cô đoạt con đi. Hy Nguyệt liếc nhìn đứa bé đang ngủ say. Mỉm cười. Thật đáng yêu. Càng ngày càng giống bố. Đứa bé vẫn nhỏ như thế. Bố lại bị Tổng Giám Đốc Lục phái ra nước ngoài. Đúng là hơi không ổn. Tôi sẽ bàn bạc với anh ấy để Phin nghỉ. Trở về thăm cô và con. Phổi Kiều An sắp bị chọc giận nổ tung. Tóc còn như phả ra khói xanh. Cái bát nước bẩn này làm hại cô ta nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch tội. Lại còn đứng bên cạnh thêm nhát đao. Thực sự là lòng dạ đáng chém. Cô ta đang muốn oán giận. Thì thấy Inic đi ra từ trong thang máy. Vừa rồi tôi cầu tình sếp thay Phin. Sếp đã đồng ý để Phin về nước để tham gia tiệc cho con của mấy người. Chuyện này cô nên yên tâm. Có thể đi được rồi. Anh nói với vẻ thản nhiên. Nhưng trong những câu từ lại cất giấu uy hiếp khiếp người. Như thể cô ta mà ở đây thêm một phút. Thì sẽ bị bẻ gãy cái. Mẹ con cùng chết. Mặt của Kiều An như bị ong vò vẽ đốt. Trông dữ tợn vặn vẹo. Đột nhiên. Trong lòng của cô ta có một suy nghĩ đáng sợ. Chẳng lẽ Lục Lãnh Phong cũng cho rằng con cô ta là của Phin? Anh có phải cho là cô đã phản bội lại anh? Có phải cho là cô ta đã cho anh đội mũ xanh không? Cho nên mới giận cô ta? Không được, cô ta nhất định phải giải thích rõ ràng với anh. Cần phải cho anh biết đứa nhỏ là con của anh. Có huyết mạch tương hợp với bọn họ. Là kết tinh của tình yêu. Không có chút liên quan gì đến Phin. Cách chương.